Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 29. Bí mật trong nhà Trần Hải Sinh. Cậu có biết tiền của Trần Hải Sinh từ đâu ra không? Không thể điều tra, không có ai biết, giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Bác Tùng nói xong rồi nhìn cái tên được đánh dấu trên tờ giấy vài lần, sau đó nói nhỏ. Chúng ta qua kiểm tra nhà Trần Hải Sinh trước. Không phải bí mật hành động sao? Tôi nháy mắt hỏi. Bác Tùng vỗ vai tôi rồi thở dài. Tôi tất nhiên là bí mật, nhưng cậu thì công khai qua đó đi. Thấy tôi còn muốn hỏi, bác Tùng giải thích luôn. Cậu và Trần Hải Sinh cùng họ lại có quan hệ thân thích. Cậu qua đó chơi chẳng phải là rất bình thường à? Nhưng nếu cháu đột nhiên qua đó thì quá đột ngột đúng không? Nhỡ Trần Hải Sinh đúng là con rối của tà thuật sĩ, ông ta chắc chắn sẽ cảnh giác. Tôi không phục nói. Bác Tùng suy nghĩ cẩn thận và cảm thấy tôi nói có lý. Ông ấy nói, vậy cậu nghĩ ra một lý do đi. Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, nhưng nhất định phải lừa Trần Hải Sinh ra ngoài sân. Có như vậy thì tôi mới âm thầm lẻn vào nhà gã để điều tra được. Bác Tùng đã nói thế thì tôi không thể từ chối nữa. Dù sao ông ấy cũng đang giúp tôi. Trên đường đi tôi đang nghĩ xem dùng lý do gì để lừa Trần Hải Sinh ra sân. Đồng thời còn phải giữ ông ta ở đó để bác Tùng có cơ hội lẻn vào nhà kiểm tra. Không cần nhiều, 5 phút là đủ. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy đã sắp đến nhà Trần Hải Sinh. Tôi đột nhiên nghĩ ra mấy ngày nữa phải đến trường báo danh. Trước đó tôi đã hẹn với bạn cùng đi báo danh. Bây giờ có thể nhờ vào việc này để mượn điện thoại của Trần Hải Sinh. Nói chuyện với bạn 5 phút là xong rồi. Sau khi tìm được lý do, tâm trạng tôi lại trở nên bình tĩnh. Tôi lén nhìn ra phía sau, bác Tùng cũng không ở đó. Tôi nghĩ bác Tùng cũng không phải người bình thường nên không cần lo cho ông ấy. Căn biệt thự của Trần Hải Sinh được xây rất xa hoa. Nó chiếm diện tích 400-500 m², còn kèm theo một cái sân rất rộng. Trong sân có bồn hoa, hòn non bộ và một ao cá vàng. Ở cổng còn có 2 con sư tử đá cao tầm nửa người, trông vô cùng khí thế. Tôi đứng ngoài cổng nhìn thấy vợ của Trần Hải Sinh đang đi cạnh bồn hoa. Trong tay cô ta còn cầm cái kéo, chắc đang cắt tỉa đám hoa cỏ. Cô ơi, chú Hải Sinh có ở nhà không ạ? Tôi gõ cửa sắt, trên mặt nở một nụ cười lễ phép hỏi. Người phụ nữ bên trong nghe thấy tôi gọi, bèn vội vàng đi đến. Sau đó vô cùng khách sáo hỏi. Ơ kìa, là Trần An à? Chú Hải Sinh của cháu đang xem tivi trong nhà. Cháu có việc gì thế? Tôi giả vờ ngượng ngùng nói. Sắp khai giảng đến nơi rồi. Cháu đã hẹn bạn học cùng đi báo danh, nên cháu muốn gọi cho nó. Điện thoại của cháu bị hết tiền nên không gọi được, cho nên... Chuyện nhỏ thôi, cháu chờ một chút nha. Người phụ nữ kéo cửa sắt ra, rồi ra hiệu bảo tôi đi vào. Sau đó cô ta hô thật to. Hải Sinh! Cháu của anh đến này, anh mau ra đây. Cháu? Là cháu nào thế? Giọng nói của Trần Hải Sinh truyền ra từ trong biệt thự. Sau khi Trần Hải Sinh đi ra sân và nhìn thấy tôi, gã ngượng ngùng nói. Trần An à, sao cháu lại đến đây? Lần này không cần tôi nói thì vợ của Trần Hải Sinh đã đứng ra giải thích giùm tôi. Trần An muốn mượn anh điện thoại để gọi cho bạn, sắp khai giảng mà. Giọng của vợ Trần Hải Sinh rất ỏn ẻn, khiến tôi nổi cả da gà. Nói thật thì cô này vẫn còn trẻ, chắc chưa đến 30, dáng vẻ cũng được, lại thêm ăn mặc khá chất, nên nhiều người trong thôn khen cô ta đẹp như mấy nữ minh tinh trên tivi. Nhưng trong mắt tôi, bất kể thế nào thì cô ta vẫn không sánh được 1/10 của Cố U Hoàng. Chú còn tưởng là chuyện gì chứ? Trần Hải Sinh lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho tôi và bảo. Cứ gọi thoải mái đi. Tôi cầm chiếc điện thoại rồi lễ phép cảm ơn. Trần Hải Sinh đang cao hứng. Ông ta nhìn tôi và bảo. Cháu là niềm tự hào của gia tộc họ Trần đó. Mặc dù chú không phải chú ruột của cháu, nhưng cũng được thơm lây. Tôi lại khách sáo nói một lúc, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho bạn. Sau khi điện thoại kết nối, tôi rất tự nhiên hỏi chuyện khai giảng, ngày mùng mấy đi vào thành phố. May mà Trần Hải Sinh vẫn luôn đứng ở trong sân chờ tôi, chứ không vào trong nhà. Điều đó cũng khiến tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi gọi khoảng 5 phút thì nghĩ chắc bác Tùng cũng đã điều tra xong. Thế là quyết đoán dập máy rồi trả điện thoại cho Trần Hải Sinh. Trần An à, sau này cần gọi điện cứ đến nhà chú. Kể cả chú không ở nhà thì cô của cháu cũng có điện thoại. Đừng có khách sáo, Trần Hải Sinh nói. Vào giây phút này, mặc kệ Trần Hải Sinh nói thật hay giả, thì tôi đều thấy cảm động. Thậm chí trong lòng còn có cảm giác, chẳng nhẽ mình đã nghi ngờ nhầm đối tượng. Sau khi rời khỏi nhà Trần Hải Sinh, tôi đi thẳng về nhà mình vì đã bàn với bác Tùng là sẽ gặp nhau trong sân nhà tôi. Khoảng nửa tiếng sau, bác Tùng mới chậm chạp chạy đến. Tôi đang muốn hỏi tại sao bác Tùng lại đến muộn như vậy. Theo lý thuyết thì Trần Hải Sinh mà quay về phòng, bác Tùng sẽ không còn cơ hội để điều tra nữa. Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng, bác Tùng đã ọc một tiếng rồi phun ra một ngụm máu. Sau đó ông ấy lảo đảo dựa người vào tường rồi ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Tôi vội đỡ bác Tùng rồi sốt ruột hỏi: "Bác Tùng, bác làm sao thế?" Bác Tùng không phải là yêu tinh bình thường, tôi đã được chứng kiến bản lĩnh của ông ấy. Có thể nói là với bản lĩnh của ông tôi mà bác Tùng còn chẳng đặt vào mắt. Nhưng bác Tùng chỉ đi đến nhà Trần Hải Sinh mà tại sao lại bị thương nặng đến thế? Chẳng nhẽ tà thuật sĩ đang ẩn nấp ở trong nhà Trần Hải Sinh? Tôi lập tức hốt hoảng khi nghĩ như thế. Nếu tà thuật sĩ đang đuổi theo bác Tùng, vậy tôi có nên cắt dây thừng trên miệng giếng để dùng tứ sát dẫn long trận đối phó hắn không? Bác Tùng lau sạch vết máu bên miệng rồi bực tức nói: "Mẹ nó, thật sự đã đoán đúng, Trần Hải Sinh là con rối của tà thuật sĩ." "Bác phát hiện được gì thế?" Tôi quay về phòng rót cốc nước cho bác Tùng rồi sốt ruột hỏi. Bác Tùng súc miệng, đợi đến khi ổn định lại thì mới ung dung nói: "Khi Trần Hải Sinh bị cậu dẫn ra sân thì tôi bắt đầu điều tra nhà của gã. Căn biệt thự đó có tất cả 3 tầng. Tầng 1 là phòng khách và phòng bếp. Tôi cũng không phát hiện thứ gì lạ cả. Tầng 2 là phòng ngủ, phòng khách và phòng đọc sách. Đến cả phòng vệ sinh tôi cũng không bỏ qua, nhưng chẳng có gì. Còn về tầng thứ 3, sắc mặt bác Tùng trở nên khó coi. Tầng 3 là gian gác mái, nó không được trang trí gì, nhưng lại có một căn phòng bị khóa. Tôi thấy có vẻ không đúng lắm nên định mở khóa vào xem. Vậy mà trên chiếc khóa đó có khắc bùa chuyên dùng để đối phó với yêu tinh. Nếu không phải lão già này tu vi cao thâm thì hôm nay cậu không còn nhìn thấy tôi rồi." Bác Tùng kể lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. "Vậy bác có vào gian phòng đó không?" Tôi sốt ruột hỏi. Trần Hải Sinh chỉ là dân chúng bình thường, đang yên đang lành sao lại xây một căn phòng khóa kín trên gác mái chứ? Mà theo như lời bác Tùng nói thì căn phòng đó còn được khắc bùa chú chuyên để đối phó yêu tinh. Người bình thường không ai làm như vậy. "Hỏi thừa, nếu tôi không đi vào thì sao lại bị thương nặng thế này? Mặc dù bùa chú trên chiếc khóa đó khá lợi hại, nhưng chỉ có thể làm bị thương yêu tinh thôi. Tôi là hồ ly ngàn năm đó." Bác Tùng hùng hồn tuyên bố. Bác đã sống cả nghìn năm rồi." Tôi trợn mắt há hốc mồm hỏi. Lần này là bác Tùng tự mình nói ra. Tôi cứ nghĩ yêu tinh chỉ có tuổi thọ dài hơn người bình thường một chút thôi. Ví dụ như người bình thường sống hơn 100 tuổi, yêu tinh có thể dựa vào tu luyện đặc biệt để sống 300-400 năm. Nhưng tôi không ngờ lão hồ ly bác Tùng này đã sống cả ngàn năm. Vậy còn Cố U Hoàng thì sao? "Này, này, tôi lớn tuổi thì sao chứ? Rốt cuộc thì cậu có muốn biết trong phòng có cái gì hay không hả?" Chương 30: Bức tượng kỳ quái. Hóa ra trên gác mái của Trần Hải Sinh đã cố tình dành riêng một gian phòng để đặt một bức tượng kỳ quái. Theo lời bác Tùng kể thì nó giống như một Phật đường, có lư hương, có ngọn nến, thậm chí còn có gà trống vừa mới giết vào buổi sáng. Tôi hỏi bác Tùng xem pho tượng đó là Phật hay Bồ Tát. Dù sao, người ở nông thôn rất mê tín, nên có rất nhiều người thờ tượng Phật để cầu bình an. Giống như nhà tôi, bà và mẹ đều tin Phật. Ngày mùng 1 và 15 hàng tháng đều bày đồ cúng Bồ Tát. Mặc dù tôi không tin mấy thứ này lắm, nhưng nhiều khi vẫn bị bà tôi bắt phải cúi đầu cúng bái. Bác Tùng lắc đầu, nói đó không phải Phật hay Bồ Tát. Bình thường, tượng Bồ Tát được thờ đều dính một chút Phật khí. Người bình thường không cảm giác được, nhưng yêu tinh lại cảm nhận rất sâu sắc. Đó là một cảm giác khuyên người ta hướng thiện và khiến tâm trí trở nên an lành. Còn pho tượng trong nhà Trần Hải Sinh không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nó lại tỏa ra khí tức cực kỳ tà ác, âm u, khiến người khác phải rét run. Bác Tùng muốn nhìn kỹ khuôn mặt pho tượng này, vậy mà chỉ hơi đến gần đã bị khí tức của nó làm cho bị thương nặng. Mười mấy năm trước, tà thuật sĩ và đại tiểu thư đã đánh với nhau một trận. Tôi không thể nào nhớ nhầm khí tức của hắn được. Đôi mắt hồ ly nhỏ dài của bác Tùng hơi nheo lại. Ông ta nói rất chắc chắn. Tôi hỏi bác Tùng xem phải làm thế nào bây giờ. Nếu Trần Hải Sinh là con rối do tà thuật sĩ đặt ở thôn Lão Loan để theo dõi gia đình tôi, vậy lần này bác Tùng lẻn vào có bị hắn cảm nhận được hay không? Bác Tùng gật đầu. Nếu như tôi không đoán nhầm, trong bức tượng đó có một tia thần hồn của tà thuật sĩ, giống như thẻ trúc trên cổ cậu vậy. Nó cũng có một tia thần hồn của đại tiểu thư, vì như vậy mới có thể cảm nhận và có mối liên kết. Hành động hôm nay của tôi không thể giấu được sự cảm nhận của tà thuật sĩ. Nhưng đồng thời, vì bị tôi phát hiện vị trí thần hồn của hắn, nên hắn chắc chắn sẽ lập tức chạy đến. Tà thuật sĩ sợ tôi luyện hóa thần hồn trong bức tượng. Đến lúc đó, thần hồn của hắn không đầy đủ sẽ khiến hắn bị thương nặng. Thần hồn quan trọng thế cơ à? Tôi sờ tấm thẻ trúc trên cổ rồi nghi ngờ hỏi. Trên thẻ trúc này có một tia thần hồn của Cố U Hoàng. Nếu như bác Tùng nói thật, thì sợi thần hồn này cũng rất quan trọng với Cố U Hoàng. Lần trước, trong căn phòng ngầm ở sau núi, tôi đã chủ động trả nó cho Cố U Hoàng, nhưng cô ấy lại không nhận. Bác Tùng thấy tôi sờ chiếc thẻ trúc thì biết là tôi đang nghĩ cái gì. Ông ta lạnh lùng bảo. Cho nên tôi mới nói cậu số may. Cũng chỉ có đại tiểu thư của tôi quan tâm cậu đến vậy. Cậu không biết thần hồn quan trọng đối với người tu đạo đến mức nào đâu. Dù là mất một tia cũng sẽ bị nhận phản vệ. Nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì thần hồn không toàn vẹn, đầu óc bị tổn thương. Tôi yên lặng không nói. Một lần nữa lại cảm động vì Cố U Hoàng. Được rồi, nếu muốn cảm ơn hãy đợi đến sáng mai. Tôi muốn nói một chút sự việc liên quan đến tà thuật sĩ. Bác Tùng tức giận mắng. Ông cậu muốn dẫn tà thuật sĩ vào trong sân nhà cậu, rồi dùng tứ sát dẫn long trận giải quyết hắn. Vậy chúng ta phải ăn trộm pho tượng này, khiến tà thuật sĩ bắt buộc phải đến. Chẳng phải bác đã nói là lẻn vào đó sẽ khiến tà thuật sĩ cảm nhận được sao? Liệu hắn có báo cho Trần Hải Sinh để giấu pho tượng đi không? Tôi hỏi. Bác Tùng biến sắc, sau đó bối rối nói. Cậu nói đúng, nhỡ tà thuật sĩ liên hệ với Trần Hải Sinh vào lúc này thì chúng ta không trộm bức tượng được. Như vậy cũng không có cách nào dẫn hắn vào trong sân. Bác Tùng khiến thần kinh đang căng cứng của tôi lại trở nên khẩn trương. Nhà họ Trần đã chết nhiều người như vậy là vì giải quyết tà thuật sĩ. Nếu như không thể tiêu diệt hắn thì tất cả đều vô nghĩa. Cả nhà bác hai, bác ba, cha tôi và cả ông tôi đều chết vô ích. Tôi siết chặt nắm đấm, hỏi. Bác Tùng, thân thể bác bây giờ thế nào? Có thể đi một lần nữa không? Cũng tạm ổn rồi, nhưng cậu phải đưa thẻ trúc trên cổ cho tôi mượn. Trong đó có thần hồn của đại tiểu thư. Nếu không chỉ dựa vào bản lĩnh của tôi thì không thể đến gần bức tượng đó được. Tôi nhất định phải dùng thần hồn của đại tiểu thư áp chế hắn, như vậy mới có thể thành công, bác Tùng nói. Nghĩ đến tầm quan trọng của thần hồn nên tôi thận trọng nói. Vậy bác nhất định không được làm mất nó đấy. Nếu mà liên lụy đến tiểu U thì cả đời này cháu cũng không thể tha thứ cho chính mình. Bác Tùng sầm mặt nói. Tôi có chết cũng không dám làm mất thần hồn của đại tiểu thư. Tôi nói này, Trần Tiểu An, sao nghe cậu nói như vậy? Kiểu cậu với đại tiểu thư mới là người một nhà, còn tôi lại biến thành người ngoài rồi. Có sao? Tôi lúng túng hỏi. Bác Tùng gật mạnh đầu. Có, cái thằng nhóc không biết xấu hổ này. Tôi tháo tấm thẻ trúc ra rồi đưa cho bác Tùng, sau đó khẩn trương nói. Giờ cháu sẽ đi đến nhà Trần Hải Sinh và giữ chân ông ta. Bác cần khoảng bao nhiêu phút để lấy được bức tượng? Bác Tùng nắm chặt tấm thẻ trúc, ông ấy tính toán một lúc rồi bảo. Trước đó đã đi một lần, cho nên lần này không tốn thời gian lắm. Nhưng trong bức tượng có thần hồn của tà thuật sĩ, nên tôi phải dùng thần hồn của đại tiểu thư để ép chế hắn. Chắc khoảng 15 phút. Lâu thế cơ à? Tôi nhăn nhó nói. Nếu là 5 phút còn dễ nói, 15 phút thì tôi có mượn điện thoại cũng không thể kéo dài lâu như vậy. Ngoài ra cũng không biết tà thuật sĩ có liên lạc với Trần Hải Sinh không. Nhỡ Trần Hải Sinh đã có cảnh giác thì có khi đến cả tôi cũng gặp nguy hiểm. 15 phút đã là nhanh nhất rồi, bác Tùng khẳng định. Nếu bị Trần Hải Sinh phát hiện, bác sẽ gặp nguy hiểm sao? Ông ta chỉ là người bình thường, chắc chắn không phải đối thủ của bác mà. Tôi tự nhiên lại nghĩ ra, tại sao chúng tôi phải đi trộm đồ như một tên trộm chứ? Trần Hải Sinh chỉ là người bình thường, chẳng nhẽ bác Tùng không giải quyết được gã hay sao? Giải quyết Trần Hải Sinh rồi lấy bức tượng là được mà. Bác Tùng không biết phải nói gì nữa. Ông ấy nhìn tôi rồi hỏi. Cậu là óc heo hả? Tà thuật sĩ dám để pho tượng có thần hồn trong nhà Trần Hải Sinh. Như vậy thì chắc chắn hắn cũng phải để lại thủ đoạn gì đó cho gã. Chưa biết chừng nó lại chuyên được dùng để đối phó yêu tinh như tôi đây. Dù sao người bình thường không thể mở được chiếc khóa đó. Bác Tùng nói rất có lý. Tôi cũng không nghĩ được biện pháp tốt hơn. Thế là tôi đành tranh thủ nói. Bây giờ cháu sẽ đến chỗ Trần Hải Sinh. Mọi chuyện còn lại phải trông cậy vào bác đấy. Sau khi ra cửa thôn, tôi đến cửa hàng tạp hóa mua một bao thuốc và hai chai rượu. Sở dĩ làm như vậy vì ở nông thôn có phong tục. Sau khi người nhà qua đời mà có khách đến phúng viếng, nếu như vị khách này giúp chủ nhà xử lý hậu sự, thì khi tang lễ kết thúc, chủ nhà sẽ cầm một chút quà đến biếu. Lúc cha tôi qua đời, trong nhà chỉ còn tôi và ông. Tôi lại chẳng biết gì về việc xử lý tang lễ cả. Ngoại trừ canh giữ linh đường, thì những chuyện còn lại đều do ông tôi xử lý. Ông tôi đã lớn tuổi. Tôi nhớ lúc đó Trần Hải Sinh đã giúp rất nhiều việc. Ví dụ như quan tài, chính ông ta đã lái xe lên cửa hàng quan tài trên thị trấn để nhờ người chuyển đến. Theo lý thuyết thì sau khi tang lễ của cha tôi kết thúc, với tính cách của ông tôi không thể quên việc trả lễ được. Nhưng vào giây phút này tôi không nghĩ ra được lý do nào tốt hơn. Đã mượn điện thoại di động một lần rồi, tôi sợ Trần Hải Sinh cũng đã liên hệ với tà thuật sĩ và sau đó nghi ngờ tôi, cho nên không thể dùng lý do mượn điện thoại nữa. Tôi cầm theo rượu và thuốc lá rồi đi thật nhanh đến trước cửa nhà Trần Hải Sinh. Lần này tôi không thấy vợ của Trần Hải Sinh đâu. Trong sân trống rỗng, tôi đi vào và gọi chú Hải Sinh, nhưng không ai để ý đến tôi. Tôi bỗng cảm thấy hồi hộp. Chẳng nhẽ Trần Hải Sinh đã phát hiện căn phòng trên gác mái bị mở ra, cho nên đang liên hệ với tà thuật sĩ. Chú Hải Sinh! Cô ơi! Bởi vì lo lắng nên giọng của tôi hơi run rẩy. Tôi cố gắng trấn tĩnh rồi đi đến trước cửa chính của biệt thự. Cánh cửa đang mở và tivi trong phòng khách vẫn đang bật. Tôi do dự không biết có nên đi vào nhìn hay không. Đúng lúc này, trên tầng 2 vang lên tiếng bước chân vội vã. Vài phút sau, vợ của Trần Hải Sinh bước xuống với khuôn mặt đỏ bừng và tóc tai tán loạn. Trần An, sao cháu lại đến đây? Vợ của Trần Hải Sinh hỏi với giọng hơi lạ lạ. Tôi bỗng sững sờ, trong nháy mắt đã hiểu vì sao mà hô to một lúc lâu cũng không ai để ý. Hóa ra, hai vợ chồng này đang hú hí với nhau. Lúc nãy khi tôi đến, thì vợ của Trần Hải Sinh đang mặc váy và đi giày cao gót, nhưng bây giờ đã đổi thành áo ngủ mỏng. Thậm chí tôi còn hơi nhìn thấy một số thứ không nên thấy. Tôi đỏ mặt cúi đầu xuống. Mặc dù tôi chưa kết hôn và cũng chưa từng hẹn hò, nhưng trẻ con bây giờ làm sao lại không hiểu mấy thứ này? Nói thẳng ra thì tôi và bạn học còn xem phim ở trường nữa cơ. Cháu chào cô, thật xin lỗi nhưng lúc nãy cháu về nhà thì bà bảo là chú Hải Sinh đã giúp gia đình cháu xử lý việc tang lễ, nên bà bảo cháu qua đây tạ lễ ạ. Tôi giơ thuốc lá và rượu lên rồi giả vờ như không biết gì. À, là như vậy à, vậy những thứ này... Vợ của Trần Hải Sinh thể hiện rất rõ là tôi không cần tiến vào, đưa đồ cho cô ta là được. Nhưng mục đích của tôi là phải kéo Trần Hải Sinh ra đây để bác Tùng có cơ hội tiến vào tầng 3, trộm pho tượng gỗ kia. Làm sao tôi có thể đi dễ dàng như vậy được? Tôi bỗng nghĩ ra được một lý do, thế là giải thích. Cô à, phong tục của chỗ cháu, khi người khác giúp xử lý việc tang lễ, thì người nhà phải đến dập đầu cảm ơn. Những lời này cũng không phải nói dối. Có câu là người chết lớn nhất. Việc giúp đỡ gia đình xử lý tang lễ vào thời xưa là một ân đức lớn. Bình thường mà nói, nếu người giúp đỡ không quá lớn tuổi thì sẽ là người trẻ tuổi trong dòng tộc đến đáp lễ. Như vậy mới có thể nhận sự dập đầu đáp lễ được. Đương nhiên, nếu là người cao tuổi rồi có vị trí cao như ông tôi thì không thể nào dập đầu được. Bề trên mà dập đầu với bề dưới, cái này gọi là giảm thọ. Vợ của Trần Hải Sinh nghe tôi nói như vậy thì nghĩ đến đúng là có phong tục đó. Cô ta giật mình nói. Cháu ngồi chờ một chút nhé. Cô lên gọi chú Hải Sinh. Cháu đứng ngoài cũng được ạ. Tôi nói cảm ơn. Vợ của Trần Hải Sinh quay người đi lên tầng 2. Khoảng 10 phút sau, Trần Hải Sinh mới từ từ đi ra. Trần An à, đều là người nhà cả. Cha cháu giống như anh em ruột của chú vậy. Cần gì khách sáo thế chứ? Cháu về nói với bà đi. Người một nhà không cần làm vậy đâu. Trần Hải Sinh tươi cười từ chối. Nói thật lòng, nếu như không phải đã biết gã là con rối của tà thuật sĩ, tôi sẽ không thể tin được người có vẻ bề ngoài luôn quan tâm đến gia đình tôi lại là đôi mắt giấu trong bóng tối. Chú Hải Sinh, cháu biết chú không thiếu những thứ này, nhưng bà cháu bảo đây là để cảm ơn chú. Đó là một chút lòng thành của gia đình cháu, chú không chê là tốt rồi. Tôi nói rất chân thành. Nụ cười trên mặt Trần Hải Sinh càng tươi hơn, ông ta liên tục xua tay nói. Không chê, không chê, thay chú cảm ơn bà cháu nha. Khi thấy Trần Hải Sinh định cầm chỗ quà đó đi vào nhà, tôi cảm thấy rất sốt ruột. Mới chỉ được có 2 phút. Vẫn còn quá ít so với 15 phút mà bác Tùng yêu cầu. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì bác Tùng đang ở trên tầng 3. Bây giờ mà để Trần Hải Sinh đi lên tầng, rồi ông ta lại phát hiện bác Tùng thì không ổn. Chú Hải Sinh, cháu còn chưa dập đầu mà. Tôi vội vàng hô. Trần Hải Sinh a một tiếng, sau đó kiên quyết không đồng ý. Trần An à, có lòng là được rồi, đâu thể để cháu dập đầu với chú chứ. Cháu là sao văn khúc của nhà họ Trần đó. Trong lòng tôi đang rất bực tức. Tôi có muốn dập đầu với ông ta đâu. Thế nhưng bây giờ chẳng có cách nào cả. Có thể giữ Trần Hải Sinh thêm giây phút nào thì tốt giây đó. Tôi muốn tranh thủ thời gian cho bác Tùng. Tôi và Trần Hải Sinh nhường đi nhường lại một lúc. Cuối cùng tôi vẫn giả vờ quỳ xuống dập đầu với ông ta, sau đó nói cảm ơn. Trần Hải Sinh đỡ tôi đứng lên, sau đó giả vờ khích lệ. Ông ta nói, tôi còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu biết, đúng là niềm kiêu hãnh của nhà họ Trần. Tôi nghe mà sắp nôn đến nơi, vậy mà vẫn phải giả vờ khiêm tốn và cười phủ nhận. Chương 31. Lấy được tượng gỗ. Quà đáp lễ đã đưa, đầu cũng đã dập, đứng nói chuyện khách sáo vài câu xong xuôi hết cả rồi. Theo đạo lý thì tôi nên phủi mông đi về được rồi. Vợ chồng Trần Hải Sinh tỏ vẻ lúng túng khó xử, cười nhìn tôi. Trong lòng tôi cũng cuống hết cả lên. Con cà con kê một hồi được 7-8 phút. Đôi bên chẳng còn lời gì để nói với nhau nữa. Huống chi, hai vợ chồng nhà người ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Cả hai đều đang mong ngóng tôi đi đây này. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải cực kỳ phối hợp mà nói. Chú Hải Sinh à, nếu chú bận việc thì cháu xin phép về trước. Trần Hải Sinh gật đầu mỉm cười. Cháu thay chú hỏi thăm sức khỏe của bà cháu nha. Tôi cười đáp ứng. Lúc xoay người, tôi cắn răng dùng chân trái đạp lên chân phải, rồi ụt một cái ngã rạp trên mặt đất. Không đúng. Chính xác là tôi ngã mạnh xuống đất mà không có phản xạ tự bảo vệ nào, cắm luôn mặt mình xuống tiếp xúc thân mật với mặt đất. Cú ngã này làm tôi đầu váng mắt hoa, đến nỗi cảm thấy trong lỗ mũi có một dòng nước ấm chảy ra ngoài. Trần An, cháu không sao chứ? Vợ chồng Trần Hải Sinh vội vàng đỡ tôi lên. Ôi trời ơi, chảy máu mũi rồi! Vợ của Trần Hải Sinh hốt hoảng kêu lên. Mau, mau đi vào phòng khách lấy băng phiến ra đây. Trần Hải Sinh sốt ruột nói. Tôi ngửa đầu lên trời, trong lòng thầm lẩm bẩm. Bác Tùng ơi bác Tùng, bác phải nhanh lên đấy. Cháu đây phải trả giá bằng cả khuôn mặt của mình để tranh thủ thời gian cho bác đây. Băng phiến được mang tới. Trần Hải Sinh giúp tôi bịt vào lỗ mũi, rồi hỏi tôi bị thương thế nào. Tôi giả vờ như mình bị thương nghiêm trọng. Lúc thì mắt nhìn không rõ, lúc lại bảo cái mũi đau đến độ không thở nổi. Trần Hải Sinh cũng bị tôi dọa cho phát sợ, bảo không thì để hắn đưa tôi lên bệnh viện trên trấn kiểm tra xem thế nào. Tất nhiên là tôi đồng ý ngay tấp lự. Từ thôn của chúng tôi đi lên thị trấn, cả đi và về cũng phải mất hơn 3 giờ. Đến lúc đó thì đừng nói là trộm một pho tượng, dù để cho bác Tùng khoáng hết đồ đạc trong nhà cũng thừa thời gian. Trần Hải Sinh đi lấy xe, bảo tôi chờ hắn một tí. Tôi ngồi ở trên bậc cầu thang bụm mặt, lén lén liếc mắt lên tầng 3. Thầm nhẩm tính, thời gian thấy cũng sắp hết 15 phút. Không biết bên bác Tùng thế nào rồi. Trần Hải Sinh lái xe con đến. Đi thôi, Trần An! Tôi đang chuẩn bị lên xe thì trên tầng 3 đột nhiên phát ra một tiếng vang rất lớn, như thể có đồ vật gì đó bị nổ tung. Sắc mặt Trần Hải Sinh trở nên hoảng loạn. Hắn vội vã chạy vào nhà. Chú Hải Sinh ơi! Tôi cố ý hô lên ở phía sau. Trần Hải Sinh cũng không quay đầu lại mà trả lời. Cháu đợi chú một chút. Tôi đứng ở chỗ cửa xe, trong lòng cũng hoảng hốt. Phản ứng đầu tiên của tôi là bác Tùng đã xảy ra chuyện. Vì dù sao, pho tượng mà tà thuật sĩ để lại cũng cực kỳ quỷ dị. Nhất là bên trong nó chứa sức mạnh thần hồn của gã. Nói không chừng, bác Tùng không thể ép chế nổi. Lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ muốn đi theo Trần Hải Sinh lên tầng 3 để nhìn xem. Nhưng ngay lúc này, tôi lại mơ hồ nghe thấy có tiếng người đang hô lên với mình. Trần An, chạy mau! Là giọng của bác Tùng. Thậm chí tôi còn nhìn thấy bóng dáng của ông ta lướt qua cổng một cách nhanh chóng. Tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, vội hướng vào bên trong nhà gọi mấy tiếng chú Hải Sinh. Chú Hải Sinh ơi! Sau đó làm bộ nói. Nếu chú bận thì cháu đi về trước nha! Nói xong tôi chạy chậm về nhà. Lúc về đến nhà thấy bác Tùng không ở trong sân. Tôi nghi ngờ gọi mấy tiếng. Ở đây! Nhanh! Mau cầm máu cho ta! Gương mặt mệt mỏi tái nhợt của bác Tùng thò ra từ phía sau cánh cửa phòng bếp. Tôi không hỏi gì cả mà chạy thẳng vào trong nhà cầm hòm thuốc tới. Bác Tùng chịu đựng đau đớn, nói: Ta cho là mình có thể mượn nhờ thần hồn của đại tiểu thư áp chế thần hồn gã tà thuật sĩ kia. Nhưng dù sao, ta cũng không phải là bản thân đại tiểu thư, vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm khi sử dụng phương pháp này. Thế không trộm được pho tượng kia ạ? Tôi hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng an ủi bác Tùng. Thôi không sao, bác cũng cố hết sức rồi. Thứ kia quỷ dị như vậy, Nếu đổi thành cháu thì chỉ sợ đã chết từ lâu rồi. Bác Tùng đập tay lên đầu tôi, nói với giọng đắc ý. Ai nói ta không lấy được? Nếu không lấy được thì ta cần gì liều mạng thế? Rồi bác Tùng lấy pho tượng từ trong tay áo ra, ném đến trước mặt tôi, dặn dò. Tìm cái hộp để nó vào đấy. Hơi thở của thứ này quá tà ác. Người bình thường mà bị lây dính vào không tốt cho cơ thể đâu. Tôi nhìn xung quanh một vòng nhưng không tìm được cái hộp nào trong bếp. Chỉ có mấy cái bao tải đựng gạo. Bèn chùm luôn bao tải lên pho tượng. Sau đó dúi nó vào phía dưới bó củi. Bác Tùng, vậy tiếng nổ kia là bác làm ra? Tôi hỏi nhỏ. Bác Tùng cười đắc ý. Ta cũng không muốn thế đâu. Cậu không biết sức mạnh thần hồn bên trong pho tượng kia mạnh đến thế nào đâu. Nếu không phải vào phút cuối cùng đại tiểu thư có cảm ứng, âm thầm giúp ta một tay, thì chắc cái mạng già này đã phải bỏ lại tại đó rồi. Tôi khẩn trương lên. Bác nói là tiểu U cũng biết. Nói thật, tôi cũng không muốn cố U Hoàng tới giúp mình. Không phải tôi già mồm, mà chỉ là 11 năm trước, cô ấy đã vì tôi mà bị thương nặng phải ngủ say nhiều năm như vậy. Bây giờ vất vả lắm mới tỉnh dậy. Nếu lại làm liên lụy đến cô ấy nữa, trong lòng tôi sẽ cảm thấy rất áy náy. Trong thẻ trúc là thần hồn của đại tiểu thư. Làm sao mà đại tiểu thư có thể không cảm ứng được chứ? Bác Tùng nhìn tôi như nhìn thằng ngớ ngẩn. Được rồi, vậy tấm thẻ trúc kia đâu ạ? Tôi hỏi. Bác Tùng lấy từ trong túi ra đưa cho tôi. Cái thằng nhóc này chỉ nghĩ đến đại tiểu thư thôi. Còn ông già này có chết cũng không sao, phải không? Bác Tùng, cháu không phải có ý đó. Tôi xin lỗi. Được rồi, ta về núi dưỡng thương trước đây. Sáng mai nhớ qua ăn sáng đấy. Bác Tùng gắng gượng đứng dậy. Tôi chỉ vào chỗ giấu pho tượng gỗ và hỏi. Vậy để nó ở nơi này có an toàn không ạ? Gã tà thuật sĩ kia có thể tìm tới không? Bác Tùng trầm tư một lúc mới nói. Đặt ở đây đúng là không an toàn. Mục đích của chúng ta là muốn dụ gã tà thuật sĩ kia vào trong sân nhà cậu. Sau đó lấy tứ sát dẫn long trận diệt hắn. Nhưng muốn làm được điều này cần phải có điều kiện. Đó chính là nhất định phải biết được tà thuật sĩ đã tới đây. Với thủ đoạn của gã kia, cho dù hắn có tới thì ta đoán chắc cậu cũng không phát hiện ra được. Chứ đừng nói đến việc cắt đứt sợi dây thừng ngay từ giây phút đầu tiên. Vậy nếu không bác cứ ở lại đây? Tôi thương lượng với bác Tùng. Bác Tùng im lặng nhìn tôi, sau đó ông ta chỉ vào thương tích trên người mình. Ta phải trở về dưỡng thương đã. Hơn nữa, cho dù ta có ở lại đây cũng chưa chắc đã có thể cảm ứng được gã tà thuật sĩ kia. Ta thấy trừ đại tiểu thư ra, có lẽ hắn chẳng để kẻ nào vào trong mắt đâu. Tôi hơi ủ rũ. Pho tượng thì cũng trộm được rồi, mà bây giờ lại không có biện pháp bảo vệ được nó. Chúng tôi làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ đều chỉ là công cốc thôi sao? Bác Tùng thấy vẻ mặt tôi uể oải, bèn an ủi. Thật ra cũng không phải không có biện pháp, chỉ là hơi phiền toái một chút. Nói đoạn, bác Tùng lấy pho tượng tôi đã giấu đi ra ngoài rồi bảo, bỏ cái tượng này vào thi thể ông nội cậu, rồi dùng xi măng dán kín nắp giếng lại lần nữa. Làm như thế, thì cho dù tà thuật sĩ có tới, hắn cảm ứng được chỗ của pho tượng, cũng nhất định phải mở nắp giếng ra mới có thể lấy được đồ. Chúng ta không cần treo dây thừng trên cái móc sắt mà trực tiếp treo ở trên nắp giếng. Chỉ cần nắp giếng vỡ nát thì sợi dây thừng kia không còn chỗ chống đỡ nữa. Thi thể của ông nội cậu sẽ rơi ngay xuống đáy giếng. Như thế chẳng khác gì là gã tà thuật sĩ kia tự mình mở ra trận tứ sát dẫn long. Kế sách của bác Tùng khiến hai mắt tôi sáng lên. Tôi vội vội vàng vàng chuẩn bị xi măng. Đợi đến lúc giấu pho tượng gỗ kia xong xuôi thì cũng đã 12 giờ trưa. Tôi đói đến mức ngực sắp dán cả vào lưng. Bác Tùng hét lên với tôi. Con gà trống hứa cho ta đâu rồi? Tôi bảo, không phải tiểu U ăn chay à? Sao bác lại ăn gà trống? Bác Tùng tức giận nói. Đại tiểu thư ăn chay, ta ăn thịt không được à? Vả lại, ta bị thương nghiêm trọng như vậy, ăn chút thức ăn mặn bồi bổ thân thể thì sao? Tôi chịu thua, đành cầm tiền chạy đến nhà hàng xóm mua luôn 3 con gà trống to. Một là để hoàn thành lời hứa hẹn, hai là để cảm tạ ông ta đã giúp tôi nhiều như vậy. Bác Tùng tỏ vẻ rất hài lòng với tôi, trước khi đi còn luôn miệng khen tôi có mắt nhìn, trẻ nhỏ dễ bảo. Lúc chiều, dì ba cùng chồng của dì ấy đến thăm mẹ tôi, tiện thể mang theo đơn thuốc mà bệnh viện kê. Dì ba bảo tôi không cần quan tâm chuyện của mẹ tôi đâu, khi nào tôi vào thành phố đi học, dì ấy sẽ đưa mẹ tôi về nhà dì ấy ở, để tôi yên tâm học tập cho thật giỏi. Nói thật, ngoài mẹ tôi ra thì người mà tôi lo lắng nhất chính là bà nội. Bà đã lớn tuổi rồi mà sức khỏe đang không được tốt. Bây giờ ông tôi cũng đã mất, nếu cả tôi và mẹ đều rời khỏi đây thì cái nhà này chỉ còn lại một mình bà. Cha tôi cùng ông nội trước khi chết đều dặn dò, bảo tôi phải hiếu thảo với bà nội, chăm sóc tốt cho bà. Nghĩ đến điều này là tôi lại cảm thấy khó xử. Sau khi dì ba đút thuốc cho mẹ tôi xong, tôi thuận tiện đi theo dì ấy vào trong thôn một chút. Lúc đi ngang qua nhà Trần Hải Sinh, tôi cố gắng thả chậm bước chân để hướng mắt nhìn thử vào bên trong. Cửa sắt khóa chặt, cửa lớn của biệt thự cũng bị khóa lại, giống như hai vợ chồng đều không có ở nhà vậy. Chương 32. Trên cây hòe có người. Cả một buổi chiều, tôi đều ngồi trong sân nhìn chằm chằm vào giếng nước, thầm nghĩ gã tà thuật sĩ kia có tới không nhỉ? Kết quả, tà thuật sĩ thì không thấy, nhưng hơn 4 giờ chiều, Trần Hải Sinh lại đến đây. Hắn mang theo rượu cùng thuốc lá đáp lễ của tôi tới, cười nói. Trần An à, chú đột nhiên nhớ ra là ông nội cháu đã đáp lễ cho chú rồi, cho nên chú không thể nhận thêm phần quà này nữa. Trong lòng tôi thầm nghi ngờ, cái gã Trần Hải Sinh này thật sự là đến để trả rượu và thuốc lá à? Bác Tùng gây ra động tĩnh lớn như vậy, lúc ấy Trần Hải Sinh ở đấy cũng nghe thấy được, không có khả năng hắn không biết đã bị mất pho tượng gỗ kia. Vậy hiện tại hắn đến nhà tôi là có ý gì? Nghi ngờ tôi à? Trong lòng tôi đoán mò đủ kiểu, nhưng mặt ngoài lại không để lộ ra tí nào. Tôi nói, ôi vậy ạ, cháu xin lỗi chú Hải Sinh, chắc là bà nội cháu lớn tuổi rồi nên không nhớ được. Không sao, không sao, ông nội cháu có ở nhà không? Trần Hải Sinh ngẩng cổ ngó nghiêng. À, sau khi cha cháu mất, tâm trạng của ông nội không được tốt lắm nên ông đã đến nhà cô út cháu để cho khuây khỏa rồi, tôi trả lời. Người tới là khách, mặc kệ Trần Hải Sinh đến với mục đích gì, tôi cũng không thể để hắn cứ đứng bên ngoài được, cho nên tôi chỉ có thể tỏ ra hiếu khách. Chú Hải Sinh, chú ngồi xuống đi, để cháu đi pha cho chú tách trà. Trần Hải Sinh cười bảo. Đúng là chú thấy hơi khát thật. Tôi mang rượu và thuốc lá để ở góc nhà, rồi chuyển cái ghế đến dưới mái hiên, sau đó đi ngâm cho Trần Hải Sinh chén trà. Tôi nói. Chú Hải Sinh, cái âm thanh sáng nay ở nhà chú là cái gì vậy ạ? Làm cháu sợ muốn chết à? Trần Hải Sinh nhấp một ngụm trà, mặt thản nhiên, nói. Ôi, tại thím của cháu đấy. Lúc ăn Tết xong, vẫn còn để lại một đống pháo hoa pháo trúc, ném hết ở trên tầng ép. Kết quả, trời nắng quá, nhiệt độ trên đấy tăng cao, nên pháo hoa bị nổ tung. Suýt chút nữa tôi đã bật cười thành tiếng. Cái lý do này cũng thật tuyệt diệu làm sao. Chú bảo này, Trần An, thương tích của cháu không sao chứ? Lúc chú từ trên lầu đi xuống đã không thấy cháu đâu rồi. Cháu xem có cần phải lên bệnh viện trấn kiểm tra xem sao không? Trần Hải Sinh nói với giọng quan tâm. Cháu không sao đâu ạ. Lúc đấy vì đau quá nên bị hoảng thôi. Tôi sờ mũi, thầm nghĩ bác Tùng đã trộm được pho tượng kia rồi. Tôi còn đi lên bệnh viện trên thị trấn làm gì cho tốn thời gian. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. À, đúng rồi, Trần An. chú có chuyện muốn hỏi cháu một chút. Nhưng cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé, chú không có ý gì khác đâu. Trần Hải Sinh hạ giọng xuống. Hôm nay, sau khi chú nghe tiếng nổ và đi lên tầng, cháu ở phía dưới có nhìn thấy người hay thứ gì đó đi ngang qua không? Trần Hải Sinh hỏi như vậy, chứng tỏ hắn đã biết chuyện pho tượng gỗ bị mất rồi. Nhưng tôi không rõ hắn đang cố ý thăm dò hay thật sự là không nghi ngờ tôi. Vì dù sao, lúc ấy tôi cũng không có đi lên tầng. Chú ạ, chú đang nghi ngờ pháo hoa không phải bị sức nóng của mặt trời làm nổ, mà là có người cố ý đốt à? Tôi tỏ ra thần bí phối hợp với hắn. Trần Hải Sinh kinh ngạc. Hiển nhiên là hắn không ngờ đầu óc tôi lại giỏi tưởng tượng đến thế. Đúng, đúng. Trần An, cháu nói không sai. Lúc chú đi lên thấy có que diêm đốt dở, cho nên mới muốn hỏi thử cháu xem có thấy người nào lao ra từ nhà chú không. Trần Hải Sinh nghiêm túc nói. Tôi vò đầu. Tất nhiên tôi không thể nào khai ra bác Tùng được. Nhưng mặt khác, tôi lại không muốn Trần Hải Sinh nghi ngờ đến mình. Cho nên tôi mặt ổ mày ê, suy nghĩ cân nhắc rồi mới nói. Chú Hải Sinh, nghe chú nói thế thì hình như đúng là cháu đã thấy thứ gì đó thì phải. Cái gì? Sắc mặt Trần Hải Sinh tỏ vẻ vui mừng, gấp gáp hỏi. Cháu thấy cái gì? Có thấy rõ mặt kẻ kia không? Không ạ. Cháu chỉ thấy một bóng người từ trong nhà chú vụt ra, tốc độ rất nhanh. À mà không đúng, cháu cũng không biết đó có phải là bóng người không. Có thể là do cháu hoa mắt thôi. Tôi than thở. Trần Hải Sinh hơi thất vọng. Cháu cố suy nghĩ thật kỹ lại xem. Ví dụ như, người kia cao bao nhiêu, mặc quần áo màu gì. Cháu thật sự không nhìn thấy rõ ạ. Tôi mở hai tay ra, nói với vẻ vô tội. Cũng có thể là chó mèo gì đó. Trần Hải Sinh thở hắt ra, trông có vẻ cực kỳ thất vọng. Hắn khách sáo nói với tôi thêm vài câu rồi mới quay người rời đi. Sau khi Trần Hải Sinh đi, không bao lâu sau, bà tôi ra vườn hái một rổ rau trở về. Bà vừa nấu cơm vừa hỏi, ông tôi ở bên nhà cô Út thế nào? Khi nào trở về? Bà nội hỏi làm tôi lại cảm thấy đau lòng. Tôi ấp úng nói, để lát nữa tôi sẽ gọi điện cho cô Út hỏi thăm. Ăn cơm tối xong, tôi đi ngủ sớm. Ngủ đến khoảng 2 giờ sáng, tôi buồn tè quá nên tỉnh lại. Nhà vệ sinh của nhà tôi nằm ở sân sau, nhưng vì không có cửa sau nên nhất định phải đi từ cửa trước ra sân, rồi mới đi được tới sân sau. Tôi mơ mơ màng màng mở cửa ra, nhưng lại phát hiện cửa sân nhà tôi đang mở toang. Lòng tôi bất chợt trở nên cảnh giác. Trước đó cửa sân bị bác cả đập nát rồi, nên ông tôi đã cố ý mua một cửa sắt về lắp. Lúc tối trước khi đi ngủ, chính tay tôi đã tự đi khóa cửa. Mẹ và bà tôi không có khả năng, hơn nửa đêm rồi còn đi ra ngoài. Vậy thì cái cửa này tại sao lại bị mở ra? Tôi âm thầm nhìn quanh mọi nơi có thể trốn được trong sân, rồi trên một cây hòe mà ông tôi mới trồng dùng để đối phó với bác cả. Tôi phát hiện hình như có một bóng người đang trốn trên đó. Lòng tôi hốt hoảng, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Tôi không xác định được cái bóng đen này có phải là tà thuật sĩ hay không, nhưng tôi dám khẳng định đây cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Vốn tôi muốn đi ra nhà vệ sinh đằng sau, nhưng bây giờ tôi nào còn dám có cái ghen đó nữa. Nhỡ đầu tôi vừa quay người đi thì bị đánh choáng làm sao? Nhưng tôi cũng không thể chẳng làm gì cả được. Thế chẳng phải là nói cho đối phương biết tôi đã phát hiện ra hắn rồi à? Chẳng còn cách nào khác, tôi đành buộc mình đứng ở góc hẻo lánh trong sân tè bậy bạ cho xong. Sau khi quay trở lại phòng, tôi tắt đèn, trốn ở đằng sau rèm cửa sổ quan sát bên ngoài sân, nhất là ở chỗ cây hòe già đang có người ẩn nấp kia. Quả nhiên, sau khi thấy đèn phòng tôi tắt, bóng người trên cây hòe lập tức có động tĩnh. Hắn rướn cổ lên như đang xác định tôi sẽ không đi ra ngoài nữa. Chờ khoảng 15 phút sau, hắn mới cẩn thận nhảy từ trên cây xuống. Trong đêm tối, tuy tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia, nhưng căn cứ vào thân hình cùng dáng đi của người này, thì tôi nhận ra ngay đây chính là Trần Hải Sinh. Tôi nắm chặt rèm cửa, lòng thầm nghĩ. Xem ra hôm nay mình đến nhà hắn 2 lần là để hắn sinh nghi rồi. Nhưng có một chuyện tôi không hiểu rõ. Cứ coi như Trần Hải Sinh nghi ngờ tôi đi. Vậy hắn chỉ nấp ở trong sân thì làm được cái gì? Không phải là hắn nên vào trong nhà của tôi để lục lọi tìm đồ à? Nghĩ như vậy, làm tôi đột nhiên phát hiện chuyện này có điểm là lạ. Chẳng lẽ Trần Hải Sinh có phương pháp gì đó có thể cảm giác được sự tồn tại của pho tượng? Hoặc là hắn đã cảm giác được pho tượng bị giấu ở trong sân rồi, cho nên mới chỉ tìm kiếm ở trong sân thôi. Giờ phút này trong lòng tôi vô cùng bối rối. Nếu là như thế, một khi Trần Hải Sinh phát hiện ra pho tượng đang được giấu ở trong giếng, hắn chỉ cần cậy lớp xi măng mới bịt ở miệng giếng ra, xác của ông tôi sẽ rơi xuống. Trận tứ sát dẫn long lập tức được khởi động, và kế hoạch hoàn hảo của tôi cùng bác Tùng sẽ hỏng hoàn toàn. Đáng chết, mong là hắn không phát hiện ra, tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng mọi thứ diễn ra thường chẳng bao giờ được như ước nguyện. Tôi càng cầu nguyện, Trần Hải Sinh ở bên ngoài càng đến gần giếng nước. Tôi còn nhìn thấy, ở trong tay hắn cầm một chiếc la bàn, giống như thứ mà ông tôi hay dùng để xác định vị trí, lúc giúp người ta rời mộ vậy. Trần Hải Sinh đi rất chậm. Hắn luôn quan sát la bàn, cho đến khi đi đến bên giếng nước, hắn mới dừng lại. Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi nhìn thấy hình như trên môi hắn nở nụ cười. Xong rồi. Tim tôi đập mạnh. Tôi đang nghĩ mình có nên bật đèn bây giờ để dọa hắn hay không. Nhưng cái pho tượng bằng gỗ kia cực kỳ quan trọng đối với Trần Hải Sinh. Đừng nói tôi chỉ là một đứa trẻ. Cho dù cha tôi vẫn còn sống, thì đêm nay Trần Hải Sinh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Con thỏ hoảng quá sẽ biết cắn người, con chó sợ hãi thì biết nhảy tường. Bây giờ tôi mà ra ngoài đó, tôi cũng không chắc liệu mình có thể còn sống để trở về không. Đang lúc lòng tôi nóng như lửa đốt, bóng dáng bác Tùng lại đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng của tôi. Nhưng ông ta không hóa thành hình người mà biến thành một con hồ ly lớn mặt xanh. Tôi bị bác Tùng dọa sợ bay mất cả hồn vía, suýt nữa thì đái ra quần. Thằng nhóc cậu làm gì mà sợ như thế hả? Đâu phải cậu chưa từng nhìn thấy diện mạo này của ông già này đâu. Làm cái gì mà giật mình kinh hãi thế hả? Bác Tùng bất mãn. Tôi che miệng, tức giận cãi. Nửa đêm nửa hôm rồi, bác muốn hù chết người ta. Còn nữa, bác biến trở về hình người đi được không? Cháu không quen nhìn hình dáng này của bác. Bác Tùng cười quái dị, bảo. Ta cũng có muốn thế đâu. Tại ban ngày bị thương, chỉ có biến về hình dáng động vật ta mới lành nhanh được. Bác Tùng nói làm tôi lại thấy áy náy. Thì ra ông ta bị biến trở về hình dạng này là do tôi hại. Cháu xin lỗi bác Tùng, nếu không, ngày mai cháu lại mua mấy con gà trống to cho bác bồi bổ thân thể nhé. Tôi xoa dịu ông ta. Ai ngờ bác Tùng nghe thấy từ gà trống, khuôn mặt hồ ly lại bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ông ta vội vàng chặn họng tôi. Thôi đừng, đại tiểu thư nói nếu lại phát hiện ta ăn gà thì sẽ nhổ trụi lông hồ ly của ta đấy. Tôi thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhất là trong đầu tôi lại đang tự tưởng tượng ra cảnh tượng bác Tùng bị lột sạch lông hồ ly. Chà chà, hình ảnh quá đẹp đẽ đến mức không dám tưởng tượng. Thằng nhóc cậu cứ cười thỏa thích đi. Ta nhìn ra phía ngoài, thấy Trần Hải Sinh sắp phá giếng nước đến nơi rồi kìa. Bác Tùng nói với giọng chế giễu. Tôi vội vàng vén góc rèm cửa lên nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy Trần Hải Sinh không biết lấy từ chỗ nào ra một khối đá nhọn, đang chuẩn bị gỡ nắp giếng mới được bít kín lại vào hôm nay. Bác Tùng, bác mau nghĩ ra biện pháp gì đi. Tôi nài nỉ bác Tùng.